Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, bản đại gia đánh cược với ngươi. Hoàng Đồng nhìn xem cái này từng đôi hiếu kỳ con mắt nhìn mình chằm chằm thời điểm. Lập tức cười cười, nơi này lợi dụng yêu thú chém giết làm đánh cược, đoán kết quả là thắng bại. Nếu như đoán đúng, như vậy chẳng những sẽ đem ngươi tiền vốn trả về, sẽ còn cùng sòng bạc cùng một chỗ gió thổi những cược sai kia người tiền đặt cược. Tự nhiên, là căn cứ chiến thắng tiền đặt cược tỷ lệ phân phối. Mà loại thứ ba kết quả chính là hai con yêu thú bắt tay giảng hòa. Nếu như là đoán kết quả này, nếu như thắng, mặc kệ cái khác, sòng bạc đem bồi giao tiền đánh bạc 4 lần, cái khác tiền đánh bạc toàn bộ về ngươi, mà thua, cũng là thua mất tiền vốn. Sau khi làm sao phân phối, vậy thì không phải là chuyện của ngươi. Ta đi, chấm ngoặc kép, mọi người tại nghe cái này loại tình huống thứ ba về sau. Lập tức lắc đầu, đều đã là cái này bên trong trạng thái yêu thú. Làm sao có thể bắt tay giảng hòa, cái kia căn bản là chuyện không thể nào a. Cho nên, kết quả này không ai đi thí nghiệm, mọi người cũng đều hiểu được. Trong tiềm thức, đã đem kết quả này cho loại bỏ trừ đi. Cái này tốt, ta liền muốn đoán cái này. Ta muốn cực bắt tay giảng hòa. Đông Phương Mặc vừa nghe đến đây là 4 lần bồi giao. Quả là nhanh vui điên mà. Cái này so vừa rồi cái chủng loại kia gấp đôi có thể nhanh hơn. Ta đi, tiểu tử này là đầu óc nước vào đi. Biết rõ ràng không có a. Bắt tay giảng hòa. Làm sao có thể a, nhìn xem tiểu tử này không có mau bệnh a. Làm sao dạng này, chui tiền con mắt bên trong đi đi. Vẫn là vừa rồi thắng có chút phạm hồ đồ rồi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn. Liền quyết định đoán kết quả này. Lần này, ngay cả quần đều phải bồi cho người ta sòng bạc. Tóm lại, những này đổ khách bên trong, cái gì cũng nói. Liền ngay cả Hoàng Đồng đều có chút mở to hai mắt nhìn. Cái này tiết tấu giống như có chút loạn. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Làm sao vậy? Ngươi không tin? Vẫn là ngươi sợ lập tức thua quá nhiều? Cấp không nổi. Hoàng Đồng bị Đông Phương Mặc một câu nói kia cho kéo trở về. Lập tức muốn một ngụm đàm nôn tại trên mặt hắn xúc động. Cái này Đông Phương Mặc nói chuyện cũng quá làm giận người đi. Đông Phương Mặc, người thật muốn lựa chọn kết quả này? Hoàng Đồng lạnh giọng mà hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta thế nhưng là nam tử hán. Một câu nói ra là nhất định sẽ chắc chắn. Ngược lại là ngươi Hoàng lão bản. Chấm ngoặc kép. Hoàng Đồng giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện sao sao. Tốt, quyết định như vậy đi. Vốn cho rằng bước kế tiếp chính là tuyển chọn yêu thú. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng giơ tay ngăn lại Hoàng Đồng. Hoàng lão bản chậm đã. Hoàng Đồng âm lãnh nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Làm sao vậy? Vừa rồi ngươi còn nói ngươi là cái gì nam tử hán đại trượng phu. Hiện tại liền đổi ý rồi. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Trên đời này, ai đổi ý cũng có thể. Ta Đông Phương Mặc sẽ không? Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Hiện tại hai con hung thú đến giao chiến. Là 4 lần bồi giao. Nếu là lại thêm một con, có thể hay không bội số càng nhiều? Phốc, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ta liệt kê một cái đi. Mọi người một mảng lớn tất cả đều đổ. Là bị Đông Phương Mặc câu nói này cho ngã xỉu. Hoàng Đồng ác hung hăng nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi không nên quá phận. Ta chính là hỏi một chút. Sao lại quá đáng? Ngươi nếu là không dám liền nói rõ. Hoặc là ngươi sợ ngươi cái gì lại công tử không nguyện ý cứ việc nói thẳng. Ta biết, ngươi cũng là ở đây cho người ta sòng bạc bán khổ lực. Ta không làm khó dễ ngươi. Thế nào? Đông Phương Mặc mặc dù là nói như vậy, nhưng là tuyệt đối là tại khiêu chiến Hoàng Đồng danh giới cuối cùng. Hoàng Đồng cũng là muốn tôn nghiêm có được hay không? Lại công tử, cái này Đông Phương Mặc quá phách lối. Ta muốn cùng hắn hảo hảo cược một trận. Kỳ thật, ở trong lòng, cái này Hoàng Đồng vẫn còn có chút không thể quyết định. Dù sao nếu là Đông Phương Mặc yêu cầu nhiều, hắn vẫn là phải đạt được Lại Thanh cho phép. Cứ việc buông tay đi làm, ta cho ngươi chỗ dựa. Lại Thanh một con tại cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc. Vừa rồi cái kia bàn quay, hắn đến bây giờ còn không có thấy rõ. Hắn muốn hiểu rõ, cái này Đông Phương Mặc đến cùng có thủ đoạn gì? Nếu thật là đến cuối cùng, Đông Phương Mặc thật thắng sạch hắn trong sòng bài tiền, hắn đại khái có thể ăn cướp trở về. Dù sao hắn đối với tu vi của mình là rất tự tin. Huống hồ cái này Tỏa Long Trấn chính là hắn một mẫu ba phần đất. Đông Phương Mặc, ngươi dám đem trên người ngươi tất cả tiền lấy ra hết cược trận này à? Hoàng Đồng mang theo lạnh cười nói. Lần thứ nhất tiếp xúc cái này đánh cược, hắn hẳn là không dám đi. Đây bất quá là Hoàng Đồng dựa theo lẽ thường suy đoán. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không phải theo lẽ thường ra bài người. Tất cả mọi thứ, cái này ván cược thế nhưng là không nhỏ nha. Đông Phương Mặc thở dài, khẽ nhíu mày. Những quan sát kia cái tình huống này tất cả đồ khách đều coi là Đông Phương Mặc cái này do dự. Là bởi vì cái này tiền đánh bạc quá lớn, hẳn là không dám. Nhưng là mọi người lập tức liền nghi ngờ, nhìn xem tiểu tử này vân đạm phong khinh cái dạng kia, giống như là không dám sao. Phải nói, nhìn như thế nửa ngày, mọi người cũng minh bạch, tiểu tử này chính là đến đại náo cái này bàn long sòng bạc. Còn có hắn chuyện không dám làm a. Quả nhiên, Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Hoàng lão bản, đã ngươi muốn ta tất cả tài sản, đó chính là Hoàng lão bản muốn chơi cái lớn. Cái kia ta nhìn ngươi có bao nhiêu thành ý. Cái gì thành ý? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi thứ ở trên thân, có thể so ra mà vượt ta cái này bàn long cược trận đồ vật bên trong a? Hoàng Đồng rất là khinh miệt nói. Đã Lại công tử nói ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, hắn liền muốn lập tức đem hắn đánh cho không thể vươn mình. Đông Phương Mặc đem trên người mình cửu cung trạc lại hái xuống hai con, nâng trong tay, cái này bốn cái cửu cung trạc bên trong là 5 vạn gốc linh sâm cùng 3 viên cực phẩm ngũ hành linh thạch. Ngươi nói một chút ngươi trong sòng bạc hiện tại treo cửu cung trạc đồ vật bên trong có bao nhiêu? Có đủ hay không ta cược một lần? Nghe Đông Phương Mặc cái này hơi dương lên một điểm khí thế. Thực sự nếu như ở đây tất cả mọi người đều có chút bó tay rồi. Dĩ nhiên há mồm liền hỏi người ta trong sòng bạc tất cả mọi thứ. Tình huống này, không có người thấy, không thể không nói. Đông Phương Mặc vật trong tay đúng là không ít. Nếu là thả ở trong mắt người khác, quả thật có thể để người không thể bình tĩnh. Nhưng là người ta bàn long sòng bạc vốn liếng phong phú. Cho nên, Đông Phương Mặc nói như vậy, để cái này Hoàng Đồng cười lạnh một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi mấy cái tiền bẩn, có như thế điểm thứ đồ nát, liền vọng tưởng cùng ta bàn long sòng bạc so sánh. Ngươi có phải là nằm mơ hay không làm không rõ? Giờ phút này, toàn bộ bàn long sòng bạc tất cả đánh cực toàn bộ đều ngừng lại. Tất cả đều súng lại. Bàn long sòng bạc từ khi ở đây khai trương đến nay, giống như vẫn chưa có người nào dám ở bàn không sòng bạc thử lông qua. Thiếu niên này, là thật không biết còn là cố ý. Nếu là bọn hắn biết, Đông Phương Mặc liền là cố ý, không biết bao nhiêu người sẽ bị lôi ngất đi. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Ta nếu có thể nói ra lời như vậy, tự nhiên là có thể có đem ra được đồ vật đánh cược với ngươi. Ngươi nói như vậy, ta có thể hiểu thành ngươi không dám a. Ta dựa vào, những này đồ khách nhóm không tự chủ được nhìn một chút cược trong sân nhiều như vậy cửu cung trạc. Đây là muốn tới một lần chấn kinh hồng hoang đại lục đánh cược không thành. Khi nhìn đến Đông Phương Mặc cái dạng này, nghe được hắn lời này Hoàng Đồng hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, hắn làm chủ sao? Nhìn xem cái này Hoàng Đồng dạng này. Đông Phương Mặc lại càng thêm lộ liễu cười lạnh một tiếng. Có phải là như thế lớn đánh cược, ngươi có chút không làm chủ được a? Ngươi có muốn hay không xin phép một chút cái này sòng bạc chủ nhân chân chính? Đông Phương Mặc một câu nói kia, đem hết thảy mọi người toàn bộ đều ngã xỉu. Ý của thiếu niên này chính là cái này đánh cược, ngay cả bàn long sòng bạc Hoàng lão bản đều không làm chủ được. Hoàng Đồng trên mặt lúc xanh lúc trắng biến ảo nhan sắc. Nhíu mày nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Cái này mẹ nó cũng quá kỳ quái điểm. Hắn tại cái này bàn long sòng bạc mấy trăm năm. Đều chưa bao giờ gặp dạng này người. Vậy mà liền như thế công khai đến đập quán. Hoàng Đồng lại một lần nữa xem xét cẩn thận thiếu niên ở trước mắt. Không có chỗ đặc biệt gì. Cũng không có chỗ kỳ quái gì. Chỉ là một cấp một huyền sĩ. Làm sao lại như thế lộ liễu? Đông Phương Mặc giỏi về xem người tại hơi. Tự thân lực lượng thần thức cũng tương đối cường đại. Tại Hoàng Đồng khẽ nhíu mày dò xét hắn thời điểm. Hắn vì cảm ứng được Hoàng Đồng lực lượng thần thức tại dò xét nhìn mình. Cho nên, hắn quyết định phách lối đến cùng. Hoàng lão bản, không cần ngươi như thế thận trọng dò xét nhìn. Muốn biết, ta liền minh bạch nói cho ngươi. Tiến vào các ngươi tỏa long trấn. Ta chính là một cấp một huyền sĩ. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Khi hành vi của mình bị thiếu niên này khám phá. Đồng thời còn tại nhiều người như vậy trước mặt nói toạc. Hắn tôn nghiêm thật nhận lấy khiêu chiến. Đông Phương Mặc đợi đến hắn hơi bình tĩnh một điểm. Lại mở miệng sặc hắn một câu. Hoàng lão bản, người cũng là cấp một huyền sĩ. Hơn nữa còn là cái này bàn long sòng bạc lão bản. Tại ngươi một mẫu ba phần đất bên trên. Sẽ không bị ta như thế một tiểu nhân vật cho gọi lại trận a. Hôm nay ngươi nếu là không dám ứng cái này đánh cược. Ta nhìn ngươi về sau sớm làm vẫn là cách mở sòng bạc đi làm khác đi. Bằng không, ta thực tình muốn sùng bái ngài. Vốn cho rằng là rất chế nhạo. Thế nhưng là tiểu tử này tại sao lại toát ra một câu sùng bái đến. Cái này là thế nào cái tình huống? Liền ngay cả cái này Hoàng Đồng đều có chút không hiểu ra sao. Có chút ngẩn người nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Người nếu là còn không đi. Đã nói lên ngài ra mặt này thật đúng là đủ dày. Vãn bối thật phải thật tốt cùng ngài lĩnh giáo một chút. Người ra mặt này là tu luyện thế nào? Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Một lúc bắt đầu, mọi người còn chịu đựng, liều mạng mà nhẫn nại. Không biết là ai thực sự nhịn không được cười phun ra. Tiếp xuống, tất cả mọi người đều cười lên ha ha. Cái này gọi là Đông Phương Mặc thiếu niên. Thật đúng là sẽ khí hắn. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng Đồng trên thân. Giờ phút này, Hoàng Đồng thật bị Đông Phương Mặc mấy câu bị chọc tức. Vừa rồi thời điểm, còn muốn lấy muốn cùng chủ tử lại thanh lại công tử thương lượng một chút. Hiện tại, đã sớm đem cái này cho không hề để tâm. Đông Phương Mặc, người tốt nhất đừng quá làm can. Trận này, bản đại gia đánh cược với ngươi. Bất quá, ta trong sòng bài hiện tại tất cả mọi thứ. So ngươi mới vừa nói như vậy một chút ít đồ. Nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngươi còn có đồ vật gì có thể lấy ra? Hoàng Đồng liều lĩnh đáp ứng trận này đánh cược. Căn bản đều không có nói với lại thanh một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.